nếu có thể ở cường thịnh trăm lần, ngàn lần, này thiên hạ chẳng phải là mặc ngươi tung hoành, cải thiên hoán địa cũng ở trong nháy mắt mà thôi. Đông Hoa Đế Quân một tiếng thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.